Đỉnh cấp cuồng tế, chương 136, nhiệt độ không ngừng tăng lên canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính ngươi cẩn thận một chút. Tơ Lâm Diệu Nhan nghe được Tô Lạc mà nói, trong con ngươi lập lòe tia sáng, trong nội tâm một tia trước nay chưa có cảm giác hiện ra. Làm loại này cảm giác hiện ra phía sau, nàng nguyên bản có chút tâm tình thấp thỏm, dường như đang giờ khắc này lập tức trở nên bình tĩnh lại. Bây giờ, tại Lâm Diệu Nhan trong lòng, hoàn toàn không có ý thức được trong nội tâm nàng tràn ra loại cảm giác này có một tên khoa học rất đơn giản ba chữ, gọi là cảm giác an toàn. Loại cảm giác này rất không hiểu, nhưng lại rất kỳ diệu. Lâm Diệu Nhan chính mình cũng có chút nói không ra, nhưng mà nàng có một loại cảm giác từ nay về sau, vô luận cần trải qua bao nhiêu mưa gió, nàng cũng không thể rời bỏ Tô Lạc, sẽ cùng sóng vai cùng Tô Lạc đứng chung một chỗ, cùng đi đối mặt. Lâm Diệu Nhan không biết đây là bởi vì cảm tình, vẫn là cảm ơn. Nhưng mà nàng biết có lẽ nàng đời này đều sẽ cùng nam nhân này buộc chung một chỗ, sẽ lại không tách ra. Mà liền tại Tô Lạc trở lại Thanh Thủy Vịnh biệt thự thời điểm, tại hữu tâm nhân thao túng dưới, hắn trở lại Thanh Thủy Vịnh biệt thự ảnh chụp ngay đầu tiên ở trên Internet điên cuồng. Mặc dù có Trương gia bắt đầu áp chế những thứ này nổ tung dư luận, nhưng đã nổ tung lên dư luận, muốn áp chế lại nói nghe thì dễ, châu dù là Trương gia không ngừng tạo áp lực, nhưng phần lớn chủ lưu vấn đề đều ngừng công kích, nhưng vẫn như cũ có số lớn đường viền báo nhỏ chết níu lấy chuyện này không thả, không ngừng lẫn lộn chuyện này, không ngừng đề thăng chuyện này nhiệt độ. Thậm chí còn xuất hiện đại lượng hư giả không thật đưa tin, hiện ra đại lượng ác ý biên tập giả tạo đi ra ngoài video, ngôn từ nhấp nháy chứng minh Lâm Diệu Nhan tại cái nào đó hội sở ban đêm định ngày hẹn mấy cái nam tử. Trong đó lấy một nhà gọi là miệng rộng giải trí báo đường viền báo nhỏ nhất là hung hăng ngang ngược trên nhảy dưới tránh, thậm chí nói ra một cái bí mật lớn động trời người. Lâm Diệu Nhan đêm khuya hẹn hò nam tử thần bí lại là Trung Hải một công ty chủ tịch gọi là Tôn Tuyền Trung, trước kia Lâm Diệu Nhan rõ ràng Hoàng Tập Đoàn còn cùng này nhà công ty hợp tác qua, cuối cùng bởi vì này công ty cung cấp sản phẩm có rất lớn thiếu hụt cuối cùng bị rõ ràng Hoàng Tập Đoàn tuyên bố kết thúc song phương hợp tác. Tin tức này vừa ra, lập tức đem chuyện này nhiệt độ tăng lên gấp mấy lần, làm cho tất cả mọi người đều nghị luận. Thậm chí miệng rộng giải trí báo tại mọi người nghị luận ầm ĩ phía dưới cấp ra một cái ngôn từ nhấp nháy phân tích kết luận. Lâm Diệu Nhan biểu hiện ra hết thảy, toàn bộ đều là ngụy trang đi ra cho đại chúng nhìn, cái gì không dính khói lửa trần gian, cái gì thanh xuân lãnh ngạo, cái gì thương trường nữ cường nhân, toàn bộ đều là giả, nguyên nhân chân chính là Lâm Diệu Nhan dựa vào bán đứng cơ thể, mới đổi lấy rõ ràng Hoàng Tập Đoàn quật khởi. Trước đây rõ ràng Hoàng Tập Đoàn gần như phá sản, Lâm Diệu Nhan tiếp nhận rõ ràng Hoàng Tập Đoàn, vì không để công ty đóng cửa, Lâm Diệu Nhan tìm được Tôn Tuyền Trung, hơn nữa câu được Tôn Tuyền Trung, trở thành Tôn Tuyền Trung tình nhân, mà Tôn Tuyền Trung thù lao chính là trợ giúp rõ ràng Hoàng Tập Đoàn quật khởi. Bằng không, làm sao có thể giảng giải, trước đây gần như phá sản rõ ràng Hoàng Tập Đoàn vì cái gì có thể cùng một nhà công ty lớn hợp tác? Nếu là trong đó không có cái gì vấn đề, làm sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lâm Diệu Nhan tại rõ ràng Hoàng Tập Đoàn quật khởi phía sau, cảm thấy Tôn Tuyền Trung căn bản không có khả năng lại cho chính mình ủng hộ, cho nên tìm một cái cớ, một cước đạp Tôn Tuyền Trung. Đến nỗi Tôn Tuyền Trung vì cái gì không có lộ ra ánh sáng cùng Lâm Diệu Nhan sự tình, có lẽ là bởi vì hắn là thật sự yêu thích Lâm Diệu Nhan, dù là Lâm Diệu Nhan là một cái lang tâm cầu phế nữ nhân, hắn đều không có lựa chọn Thượng Hải Lâm Diệu Nhan. Hay là rõ ràng Hoàng Tập Đoàn đã phát triển mở rộng, lại lưng tựa Lâm gia, gia đại nghiệp đại, Tôn Tuyền Trung không dám trả thù, mới cam tâm tình nguyện tổn thất khôn thể nói hết, cho tới hôm nay, chuyện này mới có thể lộ ra ánh sáng. Miệng rộng giải trí báo lời này nhấp nháy phân tích ra được, lập tức lấy được không ít người ủng hộ. Cặn bã nữ, thủy tính dương hoa, trà xanh biểu, đủ loại xưng hào cơ hồ toàn bộ thêm tại Liễu Lâm Diệu Nhan trên đầu. Thậm chí nhảy ra khỏi 3 năm trước đây Lâm Diệu Nhan cùng Triệu Hành Vũ sự tình tới, càng là đối với việc này thêm một mồi lừa. Càng để cho người vững tin Lâm Diệu Nhan là một cái thủy tính dương hoa nữ nhân, không phải vậy, rõ ràng cùng Triệu Hành Vũ là quan hệ tình nhân, như thế nào đột nhiên đã lập gia đình, thậm chí ngay cả Triệu Hành Vũ chết cũng không có đi xem một mắt. Lúc này, đã không có người đi tin tưởng Lâm Diệu Nhan là bị người vu hãm, bởi vì này từng cọc từng kiện sự tình phân tích ra, hoàn toàn có lý có cứ, tại sao có thể là vu hãm. Cái này từng cái tin tức tại đủ loại thủy quân cùng hữu tâm nhân thôi thúc dưới, Lâm Diệu Nhan cơ hồ trong nháy mắt liền bị toàn bộ lưới chửi rùa. Muốn đem Lâm Diệu Nhan cho đẩy vào vạn kiếp bất phục tình cảnh. Toàn bộ Trung Hải đều nhanh muốn nổ tung, Lâm gia cũng tương tự nhanh nổ tung. Lâm ra từ đường cơ hồ bị nghe tiếng mà đến phóng viên cho chắn phải chật như nêm cối, nếu không phải là mấy năm này Lâm ra ở chính giữa hải danh tiếng còn không có tiêu tan, chỉ sợ những ký giả này sẽ liều lĩnh xông vào Lâm ra từ đường. Nhìn xem ngoài cửa từng người điên cuồng phóng viên, nếu như đổi lại là lúc trước người Lâm ra rất tình nguyện thấy cảnh này, hơn nữa không ngại phối hợp một chút thật tốt nhục nhã một chút Lâm Diệu Nhan cùng Tô Lạc, nhưng là bây giờ nhìn thấy những ký giả này, người Lâm ra như thị xà hạt chỉ sợ bị đối phương cho để mắt tới. Bọn hắn không phải kẻ ngu, Trung Hải thị đột nhiên bộc phát ra Lâm Diệu Nhan bê bối, như hồng thủy đồng dạng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Trung Hải, nhắc tới chuyện không có ai thôi động đánh chết bọn hắn cũng không tin tưởng. Vạn nhất Tô Lạc đem chuyện này trách tội đến trên người bọn hắn thật sự so đậu Nga còn muốn oan. Lâm gia trong từ đường, Lâm gia lão thái quá ngồi ở trên ghế, ánh mắt lạnh như băng đảo qua tất cả người của Lâm gia. Nhớ kỹ ta lời mới vừa nói, nếu là gặp được phóng viên, dám cho ta ở bên ngoài nói hưu nói vượn, đừng trách ta đối với hắn không khách khí, ta sẽ tự mình cột hắn, đưa đến Diệu Nhan trước mặt bồi tội, hiểu không? Bây giờ chuyện này tuyệt đối đã chọc giận Liễu Tô Lạc, nếu như Lâm gia lại đi nói huyên thuyên, nghênh đón Lâm gia chỉ có diệt vong, Lâm Thái Hoành một nhà mặc dù chết, nàng rất muốn báo thù, nhưng mà nàng càng rõ ràng hơn, nếu như nàng mượn nhờ chuyện này bảo hộ Tô Lạc, nghênh đón Lâm gia chỉ có hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc dám ngay ở mặt nàng giết Liễu Lâm Thái Hoành một nhà, đủ để chứng minh, hắn căn bản cùng Lâm gia không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói, lúc này đang nhảy đi ra Tô Lạc quyết không để ý triệt để biến mất Lâm gia. Nghe được, Lâm gia đám người nhao nhao gật đầu, chuyện này coi như Lâm gia lão thái quá không nói, bọn hắn cũng không dám đi vuốt râu hùm a, chán sống. Đến nỗi vì Lâm Thái Hoành báo thù, cửa này bọn hắn chuyện gì, bọn họ và Lâm Thái Hoành không quen. Hứa Tư Dĩnh cũng tại trước tiên nhận được tin tức, Lâm Diệu Nhan văn phòng hẹn hò nam tử thần bí, giết người Chu Tâm, Triệu Hành Vũ, ngươi thật sự quá độc ác. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem tin tức áp bên trên đẩy lên tin tức đẹp mắt lông mày hơi nhíu lên, nàng ngay đầu tiên liền nghĩ đến Liễu Triệu Hành Vũ. Dù là tin tức người trong hình cùng Lâm Diệu Nhan giống nhau như đúc, Hứa Tư Dĩnh cũng không cho rằng đây chính là Lâm Diệu Nhan, nàng và Lâm Diệu Nhan đồng môn nhiều năm, lại là khuê mật quá rõ ràng Lâm Diệu Nhan tính tình. Nếu như Lâm Diệu Nhan là loại nữ nhân này mà nói, sớm tại đại học cứ làm như vậy. Dù sao, tại đại học ở trong, Lâm Diệu Nhan chính là giáo hoa, người theo đuổi vô số công tử thiếu gia tinh anh xã hội, nhiều vô số kể. Cách chương.